kho sách nói.com.vn. Mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách Nguồn gốc Giang Minh dưới chương 4 Yếu tố luân lý của Giang Minh. Vì không một xã hội nào có thể tồn tại mà không có trật tự, và không sao có trật tự được nếu không chế định pháp quy. Cho nên chúng ta có thể cho rằng có luật này trong lịch sử. Càng có nhiều luật lệ bao nhiêu thì sức mạnh của cổ tục càng giảm đi bấy nhiêu. Cũng như người ta càng suy tưởng nhiều bao nhiêu thì sức mạnh của bản năng càng giảm đi bấy nhiêu. Phải có quy tắc cho cuộc sống. Quy tắc có thể thay đổi tùy tập thể, nhưng cùng trong một tập thể thì nó phải được mọi người tuân theo. Những quy tắc ấy có thể thành lập do quy ước, mật ước hay khẩu ước, do tục lệ, do luân lý hoặc do luật pháp. Quy ước là những cách cư xử nào đó mà một dân tộc cho là tốt. Tục lệ là những quy ước được nhiều thế hệ liên tiếp chấp nhận sau khi dùng thử rồi đào thải một số cho là sai lầm. Luân lý là những tục lệ mà cả tập thể nhận là cốt yếu cho hạnh phúc và sự phát triển của tập thể. Trong các xã hội sơ khai chưa có luật pháp thành văn thì tục lệ và luân lý quy định tất cả hoạt động của con người, làm cho trật tự xã hội được vững vàng và tiếp tục không gián đoạn. Do phép màu của thời gian, lần lần những tục lệ ấy thấm nhuần cá nhân mà thành một bản tính thứ nhì. Thể vi phạm tục lệ thì thấy sợ sệt, khó chịu, xấu hổ nữa. Đó là nguồn gốc của lương tâm, của các ý thức đạo đức mà Darwin cho là điểm dị biệt căn bản giữa người và loài vật. Khi nó phát triển đầy đủ rồi thì ý thức đạo đức ấy thành lương tâm xã hội. Cá nhân cảm thấy mình thuộc vào một tập thể, mình phải tôn trọng và trung thành với tập thể ấy. Đạo đức là sự hợp tác của phần tử với tập thể lớn hơn. Dĩ nhiên, không có luân lý thì không thể có văn minh được. Một La Mã, hôn nhân. Ý nghĩa của hôn nhân, nguồn gốc sinh lý của nó, cộng hữu về đàn bà, hôn nhân thử, cưới tập thể, cưới cá nhân, chế độ đa thê hay đa phu, giá trị của nó về phương diện ưu sinh, kết hôn ở ngoài đoàn thể, thị tộc, hôn nhân phục vụ, cưỡng bức, gả bán, ái tình ở các dân tộc sơ khai, tác dụng kinh tế của hôn nhân. Công việc đầu tiên của luân lý là quy định những tương quan giữa trai gái, vì nó có nguồn gốc bất tuyệt, gây ra biết bao sự bất hòa, tàn bạo, suy đồi nữa. Quy tắc căn bản là hôn nhân, tức sự kết hợp của một cặp vợ chồng, vì cái lợi cho con cái. Chế độ hôn nhân thay đổi nhiều lần rồi, và trong lịch sử đã trải qua những thể thức rất khác nhau. Đã qua bao nhiêu kinh nghiệm, bắt đầu từ thể thức nguyên thủy là săn sóc con cái, mà không có sự kết hợp của cha mẹ, tới thể thức tân thời, nhất là có sự liên hợp của cha mẹ mà tránh được việc săn sóc con cái. Loài vật là những tổ tiên sáng lập ra hôn nhân cho chúng ta bắt chước. Có một số loài chim cơ hồ theo chế độ một vợ một chồng, loài đại tinh tinh và loài đười ươi, con đực và con cái liên hợp với nhau cho tới khi con chúng sinh ra được dạy dỗ xong xuôi. Chúng có nhiều nét không khác gì loài người. Con cái mà hơi lạc lõng một chút là bị con đực nghiêm khắc trừng trị liền. D. Redbitney bảo, loài đười ươi ở Borneo sống thành gia đình, con đực, con cái và con nhỏ. Còn tiến sĩ Savaghi bảo, thường thấy những con tinh tinh già ngồi dưới bóng cây, vừa ăn trái cây, vừa nói chuyện, trong khi bầy tinh tinh con chơi giỡn chung quanh, truyền từ cành này qua cành khác. Vậy hôn nhân có trước loài người nữa? Có rất ít xã hội không có chế độ hôn nhân, nhưng nếu ráng kiếm thì cũng tìm ra được đủ thí dụ để thành một dây chuyền, nối trạng thái đực cái hỗn tạp tại các loài có vú thấp kém với hình thức hôn nhân của những người sơ khai. Ở Futuna và quần đảo Hawaii, đa số thổ dân không biết cưới hỏi là gì. Người Lubu, trai gái ăn nằm với nhau tự do, không chút phân biệt và không có ý thức về hôn nhân. Dài bộ lạc Borneo, trai gái sống chung đụng với nhau tự do hơn loài chim nữa. Và ở Nga thời sơ khai, đàn ông ăn nằm với đàn bà, không phân biệt vợ mình hay vợ người. Thành thử không có một người đàn bà nào có chồng chính thức. Người ta bảo, người Pimi sống ở Trung Phi không có chế độ hôn nhân và cứ theo bản năng thú vật của họ không chút gìn giữ. Chế độ quốc hữu hóa phụ nữ đầu tiên ấy tương ứng với chế độ cộng sản nguyên thủy về đất đai và thực phẩm đã biến mất rất sớm, không để lại một chút di tích. Tuy nhiên, nó vẫn còn tồn tại trong trí nhớ dưới những hình thức nhẹ, lạc hơn. Chẳng hạn trong ý niệm thâm căn này tại nhiều bộ lạc sống theo thiên nhiên là chế độ một người đàn ông chỉ được có một người vợ, trái hẳn với luật tự nhiên, có tính cách vô luân trong những hội hè như ngày lễ thần Saturni, hội giả trang trong lễ Carimi ở Pháp là một di tích của lễ ấy, trai gái được phóng dật trong một lát. Trong tục lệ, buộc người phụ nữ nào cũng phải hiến thân cho người đàn ông gặp đầu tiên, sau đó mới được làm lễ thành hôn tại đền Milita ở Babylon thời xưa. Trong tục cho mượn vợ mà các dân tộc sơ khai bắt ai cũng phải theo, có vậy mới là người lịch thiệp, nhã nhặn. Trong một tục Zurima Noctis ở đầu thời Trung Cổ châu Âu, cho phép lãnh chúa được phá trinh cô dâu nông nô, sau đó chú rể mới được ăn nằm với vợ. Có lẽ tục ấy là biểu hiện cuối cùng của quyền thời xưa của bộ lạc. Nhưng rồi lần lần, một chế độ sống chung tạm thời thay thế chế độ hoàn toàn tự do giao cấu. Bộ lạc Oran Saikai ở Malacca có tục một thiếu nữ ở một thời gian với mỗi người đàn ông trong bộ lạc, hết một lượt rồi bắt đầu trở lại. Ở các bộ lạc Yakoti tại Siberia, Botokudo tại Nam Phi và trong các giai cấp nghèo tại Tây Tạng với nhiều xứ khác nữa, hôn nhân rõ ràng có tính cách thử sống chung và có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào nếu một trong hai bên không muốn nữa, chẳng cần có lý do gì khác. Tại các bộ lạc Bushmen, hai bên chỉ hơi bất đồng ý kiến với nhau là có thể bỏ nhau được và mỗi bên đều dễ kiếm người thay thế. Theo Rancid Gathan thì tại bộ lạc Damarat, người ta đổi vợ mỗi tuần hoặc gần như mỗi tuần, và nếu không dò hỏi trước thì tôi không làm sao biết được. Và một ngày nào đó, ông chồng nhất thời của bà này, bà nọ là ai? Tại bộ lạc Baila, đàn bà từ tay người đàn ông này qua tay người đàn ông khác với sự thỏa thuận chung của hai bên. Có những thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi mà đã có 4 năm người chồng còn sống cả. Ở quần đảo Hawaii, danh từ trỏ hôn nhân cũng có nghĩa là thử. Ở Tahiti, mới cách đây 100 năm, các cuộc phối hợp được hoàn toàn tự do và hễ không có con với nhau thì chỉ cần một bên muốn ly dị là ly dị được. Nếu có một đứa con thì cha mẹ có thể trừ khử nó mà chẳng bị chê trách gì cả. Nếu cha mẹ có muốn nuôi nó thì cuộc hôn phối có chút tính cách trường cửu và người cha phải hứa giúp người mẹ để bù lại công người mẹ săn sóc đứa con. Marco Polo viết về một bộ lạc sống ở thế kỷ thứ 13 ở Trung Á, tại miền Biên, nay là một nơi ở Tân Cương của Trung Hoa, như sau. Nếu chồng vắng nhà trên 20 ngày thì vợ có quyền được kiếm một người chồng khác. Cũng theo quy tắc ấy, đàn ông có vợ rồi đi tới một nơi nào để làm ăn cũng có thể cưới vợ nơi ấy. Vậy về hôn nhân và luân lý, những chế độ tối tân nhất cũng đã có từ lâu rồi. Litunau, Lituani. Litunau bảo về hôn nhân, tất cả những thí nghiệm có thể được đã thực sự xảy ra trong những xã hội và dân tộc dã man thuộc đủ các chủng tộc, bất chấp những quan niệm đạo đức thường được coi trọng ở châu Âu. Trong vài trường hợp, chúng ta thấy cách cưới hỏi tập thể. Một số đàn ông ở tập thể này cùng cưới một lúc một số cũng bấy nhiêu phụ nữ trong một tập thể khác. Chẳng hạn ở Tây Tạng, có tục một nhóm anh em ruột cưới một nhóm chị em ruột, rồi hai nhóm ấy thực hành chế độ cộng phu, cộng thê. Nghĩa là mỗi người đàn ông lần lượt sống chung với mỗi người đàn bà, cho tới hết lượt. Kesha bảo, ở thời ông, tại nước Anh cũng có tục như vậy. Chế độ Livirat của dân tộc Do Thái và nhiều dân tộc khác thời thượng cổ bắt buộc một người đàn ông phải lấy người vợ quá của anh hay em mình, có lẽ là do những tục cổ trên kia còn sót lại. Vì phải tuân tục ấy mà Onan mới bị Thượng Đế giết. Chú thích, Onan là một nhân vật trong Thánh Kinh buộc phải lấy vợ quá của anh hay em. Ông tuân lệnh nhưng không ăn nằm với nàng để khỏi sinh con với nàng. Thượng Đế giận nên đã giết chết. Hết chú thích. Cái gì đã thúc đẩy loài người thay thế sự gần như hỗn tạp trong xã hội sơ khai bằng chế độ hôn nhân một chồng một vợ? Vì trong đại đa số các bộ lạc sống theo thiên nhiên, không có gì là chướng ngại, hoặc nếu có thì cũng ít lắm, cho sự chung chạ giữa trai gái trước khi cưới nhau, mà hiển nhiên là không phải sự thèm khát nhục dục đã khiến họ đặt ra chế độ hôn nhân. Vì hôn nhân chỉ gây thêm hạn chế cùng những rắc rối về tâm lý, đâu có làm cho người ta dễ thỏa mãn nhục dục như chế độ chồng chung, vợ chung. Chúng ta cũng khó tin được rằng, vào những thời xa xăm ấy, hôn nhân có lợi cho sự dạy dỗ con cái hơn là cứ để cho mẹ chúng săn sóc với sự giúp đỡ của họ hàng và thị tộc bên mẹ. Chắc phải có nhiều lý do mạnh mẽ về phương diện kinh tế khiến cho chế độ hôn nhân đã tiến hóa và có phần tin được rằng những lý do ấy liên quan với chế độ tư hữu. Hôn nhân chắc là do người đàn ông muốn có những nô lệ rẻ tiền và không muốn để gia sản lại cho các người đàn ông khác. Chế độ một chồng nhiều vợ hoặc một vợ nhiều chồng xuất hiện rải rác ở nhiều nơi, và mới đầu là hình thức một vợ nhiều chồng. Chẳng hạn ở các bộ lạc Tô Gia và vài bộ lạc Tây Tạng, tục ấy có thể tồn tại ở một xứ mà số đàn ông hơn số đàn bà rất nhiều. Nhưng bọn đàn ông vội lợi dụng ngay tục ấy và đổi thành chế độ một chồng nhiều vợ. Các nhà thần học thời Trung Cổ tưởng rằng chế độ một chồng nhiều vợ do Mahomet đặt ra, nhưng sự thật nó có trước Hồi giáo từ lâu, vì trong các xã hội sơ khai nó là hình thức hôn nhân thịnh hành nhất. Có nhiều nguyên nhân khiến nó dễ phổ biến. Trong các xã hội thượng cổ, vì săn mồi và chiến tranh, đàn ông sống một cuộc đời rất nguy hiểm và chết nhiều hơn đàn bà. Do đó có tình trạng trai thiếu, gái thừa, và một số đàn bà phải một là sống độc thân, hai là chịu cảnh chồng chung. Nhưng các bộ lạc thời ấy không muốn đàn bà ở độc thân vì cần sinh đẻ thật nhiều để bù tử suất rất cao. Vì vậy, họ khinh những người đàn bà không chồng, không con. Lại thêm, bọn đàn ông ưa sự thay đổi. Như người da đen ở Anpola thường nói, không thể ăn hoài một món được. Giả lại, đàn ông thích có vợ trẻ, mà trong các xã hội sơ khai, phụ nữ mau già lắm. Vì vậy, nhiều khi chính phụ nữ cũng khuyến khích chế độ một chồng nhiều vợ để cho con bú được lâu hơn, đỡ phải đẻ sồn sồn mỗi năm. Còn người chồng tha hồ được thỏa mãn nhục dục, lại có thêm con nữa. Đôi khi người vợ thứ nhất cảm thấy mệt mỏi rồi, giúp chồng kiếm người vợ thứ nhì để chia sẻ công việc với mình. Ấy là chưa kể cái lợi, con càng đông thì sức lao động càng mạnh mà của cải càng tăng. Vì trẻ thời ấy có một giá trị thực sự về phương diện kinh tế, và người đàn ông mua vợ là đầu tư một cách có lợi, lợi ở chỗ sinh con đó. Dưới chế độ phụ quyền, đàn bà và trẻ con quả là nô lệ của đàn ông. Một người đàn ông càng có nhiều vợ con bao nhiêu thì càng giàu bấy nhiêu. Người đàn ông nghèo đành phải chịu cảnh một chồng một vợ. Nhưng lấy vậy làm xấu hổ và hy vọng một ngày kia có thể tiến lên hạng sang trọng, có nhiều vợ. Không còn ngờ gì nữa, chế độ một chồng nhiều vợ hoàn toàn thích hợp với nhu cầu về hôn nhân trong một xã hội trai thiếu, gái thừa. Về phương diện ưu sinh, chế độ một chồng nhiều vợ hiển nhiên tốt hơn chế độ một chồng một vợ của chúng ta ngày nay. Vì thời nay, những người đàn ông có nhiều khả năng nhất, thận trọng nhất, thường lập gia đình trễ và có ít con. Còn dưới chế độ một chồng nhiều vợ, những người đàn ông tài giỏi, thông minh nhất, chiếm ngay những người đàn bà tốt nhất và họ sinh được nhiều con. Có lẽ vì vậy mà chế độ này mới còn hoài ở các dân tộc sơ khai và cả trong một số lớn các dân tộc văn minh. Mãi tới ngày nay, nó mới bắt đầu suy ở phương Đông. Có một số hoàn cảnh bất lợi cho nó. Những tiến bộ của đời sống nông nghiệp ổn định làm giảm sự nguy hiểm và sự tàn bạo. Đàn ông do đó ít chết và tỷ số nam nữ gần bằng nhau. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý vị và các bạn nội dung quyển sách Nguồn gốc văn minh. Sau đây là nội dung tiếp theo. chế độ một chồng nhiều vợ, ngay cả trong những xã hội sơ khai đã thành đặc quyền của một thiểu số giàu có, và hạng bình dân đành phải chịu cảnh một vợ, lâu lâu gian díu bậy bạ cho đỡ buồn, còn một thiểu số cực khổ, dù muốn hay không muốn cũng phải sống độc thân để bù vào cảnh một chồng, nhiều vợ của bọn giàu có trên kia. Số đàn ông và đàn bà càng gần thăng bằng với nhau thì tánh ghen của đàn ông và tinh thần độc chiếm của đàn bà càng tăng lên. Vì khi những người đàn ông mạnh nhất chỉ có thể có nhiều vợ bằng cách chiếm, thực sự hay không, vợ của người khác và làm cho vợ họ bất bình. Trong một số trường hợp thì chế độ một chồng nhiều vợ quá ra khó thực hành, và chỉ những kẻ khôn khéo nhất mới thành công. Khi họ góp nhặt được nhiều của cải rồi mà không muốn phân tán cho nhiều kẻ khác quá, họ mới bắt đầu phân biệt ra chính thất và nàng hầu để chỉ phải chia gia tài cho con người chính thất thôi. Đó là tình trạng hôn nhân ở châu Á cho tới thế hệ chúng ta. Lần lần bà chính thất thành vợ duy nhất, còn các nàng hầu chỉ được chồng bao lén cho sống riêng một nơi nào đó hoặc bỏ mà đi nơi khác. Khi Kitô giáo có ảnh hưởng mạnh thì ít nhất là tại châu Âu, chế độ một chồng một vợ thay thế chế độ một chồng nhiều vợ và thành hình thức hợp pháp chính thức của hôn nhân. Mặc dầu vậy, nó vẫn là một cái gì nhân tạo thuộc về lịch sử chứ không thuộc về nguồn gốc của văn minh. Bất kỳ dưới hình thức nào, hôn nhân cũng gần như là điều bắt buộc tại hầu hết các dân tộc sơ khai. Người đàn ông không có vợ thì bị xã hội khinh, có khi coi như là bất thành nhân nữa. Người đàn ông chỉ có thể cưới vợ thuộc về một thị tộc khác. Chúng ta không biết rõ tục ấy do đâu mà có. Phải chăng cổ nhân lờ mờ cảm thấy những tệ hại của sự kết hôn giữa những người cùng huyết thống với nhau? Hay tại họ muốn kết hôn với người của thị tộc khác để những liên minh chính trị được thêm bền vững, như vậy bớt được chiến tranh mà sự giao thiệp được mở rộng? Hay tại thôi bắt cóc phụ nữ của một bộ lạc khác đã thành cái mốt gần như một chứng chỉ trưởng thành của đàn ông? Hay là tại sống chung trong một thị tộc, người ta không thấy phụ nữ hấp dẫn mấy nữa, còn sự xa lạ làm cho cái gì cũng quá đẹp lên? Nguyên nhân nào đúng, chúng ta không sao biết được. Dù sao thì sự hạn chế cũng gần như phổ biến trong khắp các xã hội sơ khai. Mặc dầu nó bị các vua Ai Cập và các vua Inca vi phạm mà chẳng thấy tai hại gì cả, tới nỗi họ cho phép anh em, chị em ruột cưới nhau nữa, tục ấy vẫn còn tồn tại trong luật La Mã. Cả trong luật hiện đại và vô thức hay hữu thức, chúng ta vẫn tiếp tục theo nó. Người đàn ông trong thời sơ khai làm sao cưới được vợ trong một bộ lạc khác? Nếu bộ lạc này theo chế độ mẫu quyền, thì người con trai phải lại sống trong thị tộc của người con gái. Khi chế độ phụ quyền tiến bộ rồi, thì người con trai sau khi làm việc một thời gian cho bố vợ tương lai, có thể bắt thiếu nữ về ở thị tộc mình. Jacob đã phải hầu hạ Laban như vậy để cưới Lia và Rachel. Cũng có khi chàng trai nóng nảy dùng sức mạnh cho mau xong, bắt cóc được một người đàn bà thì chẳng những được thiên hạ phục mà lại còn có lợi, chẳng mất gì mà được một nô lệ. Rồi khi người đàn bà nô lệ này sinh con thì con cũng thành nô lệ, cột chặt mẹ vào thân phận nô lệ. Lối hôn nhân bắt cóc ấy không phải phổ biến nhưng thường thấy trong nhiều bộ lạc sơ khai. Tại các bộ lạc da đỏ Bắc Mỹ, phụ nữ thuộc vào hạng chiến lợi phẩm. Và có nhiều trường hợp, vợ chồng không thể hiểu nhau được vì mỗi người nói một thứ tiếng. Cho tới thế kỷ trước, thỉnh thoảng người ta còn thấy dân tộc Slavi ở Nga và Siberia còn bắt cóc phụ nữ về làm vợ. Hiện nay, còn một di tích cuối cùng của tục xưa đó là trong hôn lễ, chú rể làm bộ bắt cóc cô dâu. Đó chỉ là một hình thức không vô lý chút nào của chiến tranh gần như bất tuyệt giữa các bộ lạc, đồng thời cũng là khởi điểm hữu lý của chiến tranh vĩnh viễn bất tuyệt giữa nam và nữ. Một chiến tranh chỉ tạm ngừng trong vài đêm và những lúc ngủ say. Phú quý sinh lễ nghĩa, khi đã có nhiều của cải rồi, người ta mới nghĩ đến tặng cho thân phụ thiếu nữ mình muốn cưới một vật gì quý hoặc một số tiền, hay là phải ở lại phục vụ trong thị tộc của vợ, hay là phải tàn nhẫn bắt cóc vợ mà có thể gây chiến tranh giữa hai thị tộc, hai bộ lạc. Do đó mới có tục gả bán sau khi cha mẹ đôi bên thỏa thuận với nhau. Hình thức này thường được dùng trong xã hội sơ khai. Giả lại, ở Melanesia hiện nay, người ta thường thấy một hình thức trung gian Sau khi bắt cóc thiếu nữ rồi, người con trai trả cho gia đình nàng một số tiền như để hợp pháp hóa việc ấy. Tại vài bộ lạc tên Guni, người đàn ông bắt cóc thiếu nữ trốn với nàng ở một nơi, trong khi đó nhờ bạn bè điều đình về giá cả với gia đình của nàng. Gia đình nàng đương giận dữ vì bị lăng nhục, thấy tiền nguôi giận liền. Điều đó thật là có ý nghĩa. Một bà mẹ bộ lạc Maori đương nổi tam bành, lớn tiếng chửi kẻ bắt con bà. Vậy mà khi kẻ này tặng bà chiếc mền, thì bà dịu hẳn xuống, bảo: "Tôi chỉ muốn có vậy thôi, vì tôi muốn được một cái mền nên mới làm náo động làng xóm như vậy." Thường thường giá một thiếu nữ bằng giá một chiếc mền. Tại bộ lạc Hottentot, một thiếu nữ bằng giá một con bò đực hay con bò cái. Tại bộ lạc Crow bằng 3 con bò cái với 1 con cừu. Tại bộ lạc Kari bằng từ 6 tới 30 con bò, tùy địa vị gia đình thiếu nữ. Tại bộ lạc Togo bằng 16 đồng đô la với một số hàng hóa đáng 6 đô la nữa. Lối gả bán thịnh hành ở khắp châu Phi và hiện nay còn áp dụng ở Trung Hoa và Nhật Bản. Nó rất phổ biến ở Ấn Độ thời xưa, ở Judy và ở Trung Mỹ, và ở Peru trước khi Christophe Colomb tìm ra châu Mỹ. Hiện nay, ở châu Âu cũng thỉnh thoảng còn thấy. Nó là sự phát triển tự nhiên của chế độ phụ quyền. Con gái đã là vật sở hữu của cha, thì cha muốn sử dụng cách nào cũng được. Người da đỏ ở Orenogui biện giải cho chế độ ấy, bảo rằng lẽ tự nhiên là người chồng phải thường cha vợ tất cả những số tiền tiêu vào việc dạy dỗ vợ. Trong vài xứ, người ta giới thiệu thiếu nữ với các người đàn ông có thể hỏi cưới nàng, như trong một cuộc triển lãm. Chẳng hạn dân tộc Somali, thiếu nữ ăn bận rực rỡ, được đặt ngồi trên lưng ngựa, có người dắt đi. Hoặc chính nàng đi qua đi lại trong phòng, không khí ngào ngạt hương thơm, để các chàng rắp ranh, bắn sẻ, mê mẩn tâm thần, mà chịu trả một giá cao. Không nghe thấy có trường hợp nào mà thiếu nữ phàn nàn vì bị gả bán như vậy. Trái lại, họ hãnh diện rằng có người chịu mua mình bằng một giá cao, và họ khinh những cô nào cho không tấm thân của mình. Như vậy thì người chồng chẳng được lợi quá ư. Giả lại còn cái tục, cha thiếu nữ tặng hai chú rể tương lai một vật gọi là để cảm ơn đã mua con gái mình. Vật tặng ấy càng về sau càng tăng, có khi gần bằng giá chú rể đã trả nữa. Người cha nào giàu, muốn dễ gả con, tặng những vật càng ngày càng đẹp, quý. Đó là nguồn gốc tục hồi môn của chúng ta ngày nay. Riết rồi không còn là chú rể mua vợ nữa, mà là ông bố vợ mua chàng rể. Trong bấy nhiêu hình thức hôn nhân, chúng tôi tốn công kiếm hoài mà không thấy một dấu vết ái tình lãng mạn nào cả. Người ta có kể vài ví dụ. Người Papao ở Guinea đám cưới vì tình. Ở các dân tộc sơ khai khác cũng có trường hợp vợ chồng yêu nhau, mà cũng chỉ là quyến luyến nhau thôi, chứ không phải là sống chết với nhau. Nhưng thường thường, những tình duyên ấy không liên quan gì đến hôn nhân cả. Trong những xã hội chất phác ấy, người ta lấy vợ để có nhân công rẻ tiền, để hai gia đình liên kết với nhau một cách có lợi, để bữa ăn được điều điều dọn lên. Lander bảo, trong miền Yoruba, người ta cưới nhau một cách vô tâm lạ lùng. Người đàn ông coi chuyện ấy cũng thường như cắt một bông lúa, không có vấn đề âu yếm. Vì trong xã hội sơ khai, trai gái tự do ăn nằm với nhau trước khi cưới hỏi. Cho nên, một người đàn ông có bị từ chối thì kiếm phụ nữ khác. Dục tình chẳng vì vậy mà bị kích thích, và rất ít khi nó đóng một vai trò trong sự lựa vợ. Cũng vì lẽ ấy, lẽ hễ có dục tình là thỏa mãn được ngay. Cho nên người đàn ông bị cự tuyệt không có tâm trạng tự xét mình, rầu rĩ trầm tư. Tâm trạng này làm cho người yêu đẹp hấp dẫn thêm bội phần, và là nguồn gốc thông thường nhất của ái tình lãng mạn mà tuổi trẻ ai cũng ao ước. Thứ ái tình lãng mạn ấy là sản phẩm riêng của các nước văn minh tiến bộ, mà luân lý đã dựng những chướng ngại để gạt bớt dục tình. Ngay tại những nước đó cũng chỉ có một số ít đàn ông và đàn bà giàu có mới có thể hưởng được cái xa xỉ, thanh nhã, cầu kỳ là ái tình lãng mạn. Các dân tộc sơ khai nghèo quá không thể lãng mạn được. Trong các bài hát của họ, quả quằn lắm mới gặp một khúc xuân tình. Khi các nhà truyền giáo muốn dịch thánh kinh ra tiếng Argonquin, tiếng của bộ lạc da đỏ ở miền đông nước Mỹ và da nã đại, họ không kiếm ra được một tiếng nào tương đương với ái tình. Người ta bảo, người Hottentot lãnh đạm với nhau trong hôn nhân ở Gold Coast. Giữa vợ chồng không có một chút gì giống với tình âu yếm, mà thổ dân châu Úc cũng vậy. Rini Kylie bảo, tôi hỏi Papa, một người da đen sống ở Siniga, tại sao không bao giờ nói đùa với vợ? Hắn đáp, nếu đùa với vợ thì không còn sai bảo vợ được nữa. Người ta hỏi một thổ dân châu Úc, tại sao sắp cưới vợ, hắn chẳng quanh co, úp mở gì hết. Đáp ngay rằng, cần có một người đàn bà lo thức ăn, thức uống cho, kiếm củi cho và chở đồ cho những khi phải dời chỗ. Người phương Tây ngày nay cho sự hôn hít là cần thiết rất mực, thì các dân tộc sơ khai không hề biết tới. Khi ngẫu nhiên thấy người phương Tây hôn hít nhau, họ cho là cử chỉ đó đê tiện. Xét chung thì, người mội có vẻ hơi triết nhân. Các vấn đề về tình dục chẳng bận tâm tới khía cạnh siêu hình hay thần học gì cả. Cứ tự nhiên như loài vật, họ không mất công suy tư về việc đó, chẳng tưởng tượng để kích thích tính dục. Họ cho nó chẳng quan trọng gì hơn cái việc ăn để sống. Họ không có quan niệm gì về điểm đó cả. Hôn nhân đối với họ không bao giờ là một thánh lễ. Rất ít khi họ tiêu phí nhiều vào việc ấy. Họ chỉ coi đó là việc thương mại. Khi chọn vợ, họ nghĩ đến vấn đề thực tế trước hết và không xấu hổ gì vậy. Trái lại, nếu thiếu thận trọng như chúng ta thì họ mới lấy làm xấu hổ. Chắc họ ngạc nhiên lắm về tục của chúng ta, chỉ vì lòng khát khao nhục dục, đàn ông và đàn bà gần nhau trong một chốc lát, mà rồi hai bên phải sống suốt đời, hoặc gần suốt đời với nhau. Sao mà kỳ cục, vô lý thế? Người đàn ông thời sơ khai cưới vợ không phải để dễ thỏa mãn nhục dục, mà chỉ để hợp tác với nhau về kinh tế. Họ kiếm người đàn bà nào siêng năng, giúp ích cho họ được, chứ không cần phải duyên dáng, đẹp đẽ. Có lẽ họ cũng thích nhan sắc, và người đàn bà cho vậy là tự nhiên. Hôn nhân phải là một sự làm ăn có lợi về phương diện kinh tế, nếu không thì họ không cưới vợ làm gì. Họ luôn luôn có óc thực tế. Hôn nhân không thể là một sự sống chung để dâm loạn kính với nhau. Nó là cách hai bên giúp sức nhau để được thịnh vượng hơn là mỗi người làm riêng rẽ. Trong lịch sử văn minh, mỗi khi người đàn bà không còn đóng vai trò kinh tế trước hết trong hôn nhân, thì chế độ hôn nhân suy sụp và đôi khi nó lôi kéo luôn cả sự suy sụp của văn minh nữa. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý vị và các bạn nội dung quyển sách Nguồn gốc văn minh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Lý về tính dục. Trai gái ăn nằm với nhau trước khi cưới hỏi. Mãi dâm, trinh khiết, còn trinh. Quy tắc riêng cho nam nữ. Thẹn thùng, luân lý có tính cách tương đối. Vai trò tâm lý của tính cả thẹn. Gian dâm, ly dị, phá thai, giết trẻ con, tuổi thơ, cá nhân. Thời nào cũng vậy, nhiệm vụ chính của luân lý là quy định sự hợp quan vì bản năng truyền chủng gây nhiều vấn đề. Chẳng những trong hôn nhân mà cả trước và sau hôn nhân nữa. Bản năng ấy quá mạnh, bất chấp quy tắc, gây nhiều sự bại hoại và lúc nào cũng có thể nguy cho trật tự xã hội. Vấn đề thứ nhất, luân lý phải giải quyết là nên cấm ngặt hay thả lỏng cho trai gái ăn nằm với nhau trước khi cưới hỏi. Ngài loài vật cũng tự biết hạn chế bản năng. Nội sự kiện này, ngoài thời động cẩn ra, con cái không chịu cho con được đạp cũng làm cho tính dục của chúng không đóng một vai trò quan trọng như ở loài người, mà lửa dâm lúc nào cũng có thể bừng bừng nổi dậy. Như Bill Mauchai đã nói, loài người khác loài thú vật ở chỗ không đói cũng ăn, không khát cũng uống, và mùa nào cũng có thể hợp quan được. Tại các dân tộc sơ khai, chúng ta có cái gì vừa tượng trưng vừa ngược hẳn với những hạn chế kể trên ở loài vật, tức cái tục cấm hợp quan trong khi đàn bà có kinh. Trừ hạn chế đó ra, còn thì trong các xã hội sơ khai, trai gái hoàn toàn tự do ăn nằm với nhau trước khi thành vợ chồng. Tại các bộ lạc da đỏ Bắc Mỹ, thanh niên nam nữ tự ý giao quan với nhau mà như vậy chẳng hại gì cho hôn nhân cả. bộ lạc Papau ở Tân Guinea phát dục rất sớm và trai gái nào cũng sống chung đụng với nhau trước khi cưới. Nhiều bộ lạc khác cũng tự do như vậy. Bộ lạc Soot ở Siberia, Igorot ở Phi Luật Tân, thổ dân miền Thượng Miến Điện, bộ lạc Kari và Bushmen ở Châu Phi, các bộ lạc ở Niger, Uganda, Tân Rogi, quần đảo Murray, Andaman ở Tahiti, Polynesia, Assam, vân vân. Trong những hoàn cảnh ấy, dĩ nhiên chúng ta không tìm được dấu hiệu mãi dâm nào trong các xã hội sơ khai. Cái nghề cổ nhất của nhân loại đó mới có vào một thời tương đối gần đây. Nó chỉ có thể xuất hiện cùng với văn minh khi có chế độ tư hữu và mất cái tục tự do hợp quan trước hôn nhân. Đành rằng người ta thấy gần như ở khắp nơi những thiếu nữ bán thân để lần lần có một số tiền làm của hồi môn hoặc để cúng vào các đền. Nhưng những sự kiện ấy chỉ xảy ra khi luân lý trong xã hội cho hành động đó là một sự hy sinh của người con hiếu thuận muốn giúp cha mẹ trong cơn quẫn bách, hoặc của một tín đồ ngoan đạo muốn làm nguôi lòng những thần thánh đối khác. Quan niệm trinh tiết cũng mới có đây. Điều mà thiếu nữ sơ khai sợ nhất không phải là sự mất trinh, mà là cái tiếng xấu không sinh đẻ được. Vậy có mang trước khi cưới đã chẳng làm cho họ khó kiếm chồng, mà trái lại là khác. Không ai còn nghi ngờ họ không thể sinh đẻ được, mà có phần chắc là họ sẽ sinh đẻ được nhiều, lợi cho nhà chồng nữa. Trước khi có chế độ tư hữu, cơ hồ các dân tộc lạc hậu nhất khinh bỉ cái chữ trinh, vì còn trinh tức là không được lọt vào mắt xanh của một anh chàng nào cả. Một thanh niên Kamcha Dali mà thấy vị hôn thê của mình còn trinh thì ngỡ ngàng lắm và trách mẹ nàng không biết dạy con gái. Trong nhiều xứ, sự trinh bạch là một trở ngại cho hôn nhân vì chú rể phải phá trinh cô dâu. Điều đó thật phiền vì có tục cấm không được làm đổ máu một người nào trong bộ lạc. Có trường hợp thiếu nữ phải hiến thân cho người xa lạ để làm mất cái cấm kỵ đó đi. Nó khiến cho nàng khó có chồng. Ở Tây Tạng, các bà mẹ nóng lòng kiếm người đàn ông nào chịu phá tân con gái mình. Và trên bờ biển Malabar, các thiếu nữ cũng khẩn cầu khách qua đường phá tân cho mình. Vì hễ còn tân thì không thể kiếm chồng được. Trong vài bộ lạc, cô dâu phải hiến thân cho những người đàn ông lạ lại dự tiệc trước khi ăn nằm với chú rể. Trong một số bộ lạc khác, chú rể phải thuê tiền để một người nào đó chịu phá thân cô dâu. Còn ở Phi Luật Tân, có một hạng công chức đặc biệt, ăn lương rất cao để lãnh phận sự phá thân cô dâu thay cho chú rể. Cái gì đã làm cho sự trinh bạch đã hằng bao thế kỷ bị coi là một tật xấu, sau này thành một đức quý. Nguyên do hiển nhiên là chế độ tư hữu, người đàn ông coi vợ là vật sở hữu của mình, rồi cũng cho sự trinh bạch của vợ là vật sở hữu của mình nữa. Sự trinh bạch càng tăng giá lên khi người ta thấy ở dưới chế độ gả bán, một thiếu nữ còn trinh bán được giá hơn một thiếu nữ đã lạc lòng ít lần rồi. Cái dĩ vãng trinh bạch của nàng thành một thứ bảo đảm rằng sau này nàng cũng sẽ thủy chung một lòng một dạ với chồng, mà ông chồng cần cái trinh tiết đó của vợ lắm, vì ngại phải để gia tài lại cho những đứa trẻ không phải con mình. Không khi nào đàn ông nghĩ tới chuyện giữ tân với vợ. Trong lịch sử tuyệt nhiên, không thấy một xã hội nào buộc đàn ông phải giữ tân trước khi cưới vợ. Không một ngôn ngữ nào có một danh từ để trỏ người đàn ông còn tân. Cái hào quang còn tân chỉ thiếu nữ mới có, nhưng chính nó đã nghiến họ bằng nhiều cách. Đàn ông Tauri xử tử con gái hoặc chị em ruột nếu họ lỡ mất tân. Mọi da đen ở Nubi, Aspicini, Somaliland, dân dân, bắt con gái họ phải chịu cực hình dã man này là đeo một vòng hoặc một cái chốt có khóa ở âm hộ để khỏi giao cấu được. Hiện nay ở Sim, Miến Điện còn tục ấy. Rồi người ta nghĩ cách nhốt thiếu nữ để họ khỏi bị quyến rũ hoặc khỏi quyến rũ đàn ông. Ở xứ Tân Brittany, những gia đình giàu có nhốt con gái trong 5 năm mà người ta cho là nguy hiểm nhất. Thiếu nữ phải ở luôn trong chòi, có những bà già đức hạnh coi chừng. Tội nghiệp, họ không bao giờ được ra khỏi chòi và chỉ người thân trong nhà mới được vô thăm họ. Vài bộ lạc ở Borneo hành động cũng gần như vậy. Từ tục đó đến tục cấm cung và che mặt của đàn bà Hồi giáo và Ấn Độ chỉ có một bước. Điều ấy chứng tỏ một lần nữa, văn minh với dã man không cách nhau bao nhiêu. Sự thẹn thùng cũng như giá trị của chữ trinh cùng xuất hiện với chế độ phụ quyền. Hiện nay vẫn còn nhiều bộ lạc để hở hết da thịt mà chẳng thẹn thùng chút nào cả. Có bộ lạc còn xấu hổ vì phải bận quần áo. Khi Livingstone, một nhà thám hiểm phi châu ở thế kỷ trước, gốc Anh, đợi người vợ ở quê nhà qua, yêu cầu các chủ nhà da đen của ông che bớt thân thể đi. Họ cười rộ. Nữ chúa Balanja hoàn toàn khỏa thân khi tiếp ông một cách long trọng. Trong vài bộ lạc, ít thôi chứ không nhiều, trai gái giao quan với nhau ở giữa công chúng, không chút mắc cỡ. Mới đầu, đàn bà thẹn thùng vì thấy mình là một vật cấm kỵ trong những ngày có kinh. Rồi khi xuất hiện chế độ hôn nhân mua bán, mà sự trinh bạch của thiếu nữ quá ra có giá, có lợi cho cha, thì nàng mới cảm thấy bắt buộc phải cấm cung, phải giữ trinh. Khi được người chồng mua về rồi, nàng lại cảm thấy có bổn phận không được giao hợp với những kẻ khác mà làm thiệt hại hoặc không có lợi gì cho chồng. Y phục nếu trước kia chưa có để che mưa nắng hoặc làm đẫm, thì lúc đó mới xuất hiện để che da thịt cho khỏi lõa lồ. Trong nhiều bộ lạc, chỉ khi có chồng rồi, đàn bà mới bận quần áo để tỏ mình đã thuộc về người chồng, mà những người đàn ông khác đừng tán tỉnh mình nữa. Người sơ khai không nghĩ như tác giả của truyện Đảo Xí Nga. Đây là một tiểu thuyết của Anatole Brun, văn hào Pháp. Xí Nga là một loài chim biển ngắn ở Bắc Băng Dương, rằng quần áo kích thích sự dâm dật. Dù sao thì sự trinh bạch cũng không có chút liên quan gì với y phục cả. Các nhà du lịch cho rằng, ở châu Phi, phụ nữ càng để hở da thịt bao nhiêu thì càng có đạo đức bấy nhiêu. Hiển nhiên là tùy thuộc cấm kỵ cùng phong tục mà mỗi xã hội có một nhận định riêng về những hành động hoặc những cái đáng xấu hổ. Mới cách đây không lâu, một phụ nữ Trung Hoa không dám chìa chân, một phụ nữ Ả Rập không dám để hở mặt, một phụ nữ Saori không dám để hở miệng cho người ngoài thấy. Còn phụ nữ ở Ai Cập thời cổ, ở Ấn Độ thế kỷ thứ 19 và ở đảo Bali thế kỷ thứ 20, trước khi có những du khách cả thẹn, thì để hở vú ra mà không ngượng chút nào cả. Luân lý thay đổi tùy thời gian và không gian, nhưng chúng ta không nên từ đó mà kết luận rằng nó vô ích, rằng kẻ nào chê bai, không tôn trọng những tục lệ, luân lý của xã hội mình là kẻ ấy tỏ ra hiểu thấu lịch sử. Thà không biết, chưa biết rất sơ sài về nhân loại học thì chỉ thêm nguy hại. Đành rằng theo nguyên tắc như Anatole Brun đã nói một cách mỉa mai, luân lý gồm toàn những thành kiến trong cộng đồng, và như Anna Chassi đã bảo các người Hy Lạp cứ đem gom lại tất cả các tục lệ một dân tộc nào đó cho là thiêng liêng, rồi lượm bỏ ra những tục lệ các dân tộc khác cho là vô luân thì chẳng còn gì cả. Nhưng điều ấy không chứng tỏ rằng luân lý vô ích, nó chỉ chứng tỏ rằng loài người duy trì trật tự xã hội bằng vô số cách khác nhau, và trật tự không vì vậy mà không cần thiết. Trò đời, trò chơi nào cũng cần có quy tắc, và mỗi người cần biết, trong những hoàn cảnh bình thường của cuộc đời, mình được người khác phán đoán, cư xử với mình ra sao. Chính vì vậy mà các phần tử trong xã hội cần nhất trí chấp nhận các quy tắc luân lý của xã hội. Điều đó cũng quan trọng ngang với nội dung các quy tắc ấy. Giới thanh niên thường ngạo nghễ bất chấp các tục lệ của bộ lạc khi thấy chúng chỉ có tính cách tương đối. Đó chỉ là hậu quả tinh thần non nớt của họ. Lớn lên chừng 10 tuổi nữa, họ sẽ bắt đầu hiểu rằng các quy tắc luân lý của xã hội là tinh túy các kinh nghiệm trong bao nhiêu thế hệ của giống nồi. Chúng là một túi khôn mà cấp trung học không sao dạy hết được. Sớm hay muộn gì cũng sẽ có một lúc chúng ta rất đỗi ngạc nhiên rằng cả những điều chúng ta cho là vô lý, không sao hiểu nổi, cũng có thể rất đúng. Các chế độ, quy ước, tục lệ, luật pháp mà toàn thể rất phức tạp, tạo nên cơ cấu một xã hội. Những cái đó là công trình của hàng trăm thế kỷ, của hàng triệu bộ óc nghĩ ra. Và một bộ óc duy nhất, dù có tìm hiểu suốt đời, chứ đừng nói là 20 năm, cũng không thể nhận định được cách cấu tạo cùng tầm quan trọng của chúng. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý vị và các bạn nội dung quyển sách Nguồn gốc văn minh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Vậy chúng ta có quyền kết luận rằng luân lý vừa có tính cách tương đối mà lại vừa cần thiết, vì các tục cổ của một xã hội là cái gì còn lại sau sự đào thải tự nhiên suốt nhiều thế kỷ, thử dùng mà thất bại, lầm lẫn. Cho nên chúng ta không thấy làm ngạc nhiên khi thấy sự trinh bạch và sự thẹn thùng có một ích lợi xã hội, hoặc ít nhất cũng là sự tồn tại của một giá trị thời xưa, mặc dầu chúng liên quan với chế độ mua bán trong hôn nhân và đã gây nên nhiều chứng thần kinh suy nhược. Sự thẹn thùng tu sĩ là một cách tự vệ giúp thiếu nữ lựa chọn trăm năm bằng cách bắt buộc anh chàng phải tỏ ra những đức tính nào đó. Vì nó gây khó khăn, không cho nhục dục được dễ dàng thỏa mãn, cho nên nó đã tạo ra thứ ái tình lãng mạn, khiến cho phẩm giá của nàng cao lên trong con mắt của chàng. Còn tục giữ trinh, tuy nó làm cho đời sống tình dục thời sơ khai mất tích cách giản dị, dễ dàng đi, nhưng ít nhất nó cũng đã tránh cho phụ nữ giao hoang quá sớm, sinh đẻ quá sớm và giảm sự sai biệt giữa thời thanh niên đã dậy thì với thời họ tự túc được về kinh tế. Sự sai biệt ấy, xã hội càng văn minh thì càng lớn ra. Tục bắt thiếu nữ phải giữ trinh theo cách ấy chắc đã làm tăng cường thể chất cùng tinh thần của con người, kéo dài tuổi thanh niên cùng thời học hành. Nhờ vậy mà trình độ của nội giống được nâng cao. Chế độ tư hữu càng tiến bộ thì sự gian dâm trước kia chỉ là một nửa. Những dân tộc sơ khai mà chúng ta được biết không coi trọng sự gian dâm, nhưng khi đã có chế độ tư hữu thì người đàn ông không những bắt vợ phải hoàn toàn trung thành với mình mà còn coi vợ là một vật sở hữu của mình nữa. Cả khi họ cho khách mượn vợ thì cũng chính vì họ coi vợ là một vật của mình, về thể chất cũng như về linh hồn. Tục Suti, quả phụ tuẫn tử, đánh dấu sự tột bậc của quan niệm ấy. Thế chồng chết thì người ta chôn sống người vợ cùng với chồng và tất cả những đồ đạc của chồng. Dưới chế độ phụ quyền, gian dâm bị coi là một thứ ăn cắp, nghĩa là xâm phạm đặc quyền của người khác. Đàn bà gian dâm bị nhiều hình phạt, nhẹ nhất là bị thị tộc lãnh đạm, nặng nhất là bị mổ bụng, môi ruột như tại một bộ lạc da đỏ ở California. Sau nhiều thế kỷ bị trừng trị một cách nghiêm khắc, tàn nhẫn, lần lần sự giữ tiết với chồng đâm rễ sâu vào lương tâm phụ nữ. Nhiều bộ lạc da đỏ đã làm cho những kẻ xâm lăng họ phải ngạc nhiên rằng vợ họ hoàn toàn thủy chung với họ. Và một số khách du lịch ước ao các phụ nữ châu Âu, Mỹ có thể một ngày kia cũng có thiết nghĩa với chồng như các phụ nữ của Zulu và Papo. Tại dân tộc Papo, đức ấy dễ theo được vì đàn ông của họ cũng như đa số các dân tộc sơ khai khác. Muốn ly dị với vợ thì gần như không có gì ngăn cản cả. Trong các thị tộc da đỏ châu Mỹ, rất ít khi gặp một cặp vợ chồng sống chung với nhau quá vài năm. Skunrap bảo, nhiều người đàn ông đứng tuổi hay già đã đổi vợ nhiều lần và đa số có nhiều vợ một lúc. Họ không biết hết con họ nữa vì chúng ở rải rác gần khắp nơi. Họ chế giễu những người châu Âu chỉ có một vợ và sống với vợ suốt đời vì họ nghĩ rằng trời sinh ra họ để cho họ được sung sướng, chứ không phải để sống với những người vợ không hợp ý họ. Thị tộc Cherokee đổi vợ 3-4 lần mỗi năm. Thổ dân quần đảo Samoa thủ cụ hơn, giữ vợ trung bình 3 năm. Khi có chế độ nông nghiệp, người ta thường ở nhà, ít đi xa, cuộc sống chung kéo dài hơn. Dưới chế độ phụ quyền, người đàn ông thấy đuổi vợ là một điều bất lợi, vì như vậy là mất một người nô lệ rất hữu ích. Khi gia đình thành một tiểu tổ sản xuất vì mọi người cùng cày cấy chung, thì sự thịnh vượng của gia đình tùy thuộc số người trong gia đình và sự đoàn kết của gia đình. Và người ta thấy rằng vợ chồng ly dị nhau trước khi đứa con cuối cùng được dạy dỗ xong là điều bất lợi. Nhưng lúc ấy vợ chồng già cả rồi, không ai muốn có một cuộc tình duyên mới nữa, mà họ cũng đã gắn bó với nhau rồi. Vì suốt đời làm lụng chung với nhau, chịu cực chịu khổ với nhau. Chỉ tới khi kỹ nghệ ở thành thị phát triển, số người và sự quan trọng về kinh tế của gia đình giảm đi, sự ly dị mới thường xảy ra hơn. Đọc qua lịch sử, người ta thấy rằng đàn ông đã có thời muốn được đông con, và do đó cho việc sinh con là thiêng liêng. Nhưng đàn bà biết là cái khổ mang nặng đẻ đau, nên âm thầm chống lại thiên chức nặng nhọc mà đàn ông bắt họ gánh đó, và họ đã dùng vô số cách để giảm gánh nặng ấy đi. Những dân tộc sơ khai thường không nghĩ tới sự hạn chế nhân số. Khi hoàn cảnh sinh sống mà bình thường thì con cái giúp ích cho họ được, và họ chỉ tiếc chúng không phải là con trai cả thôi. Chính phụ nữ đã nghĩ ra cách phá thai, giết trẻ sơ sinh và những cách ngừa thai. Có ai tin được rằng cả những dân tộc sơ khai cũng đã nghĩ ra cách ngừa thai không? Người ta ngạc nhiên nhận thấy rằng người đàn bà dã man và người đàn bà văn minh cũng viện những lý do như nhau để chống sự sinh đẻ. Đỡ phải khổ công dạy dỗ con cái, giữ cho nhan sắc được trẻ, tránh sự chủ quan, tránh sự chết, vân vân. Phương pháp giản dị nhất phụ nữ dùng để khỏi mang thai là không cho đàn ông ăn nằm với mình trong khi cho con bú. Thời gian cho bú ấy kéo dài tới mấy năm tại các dân tộc sơ khai. Đôi khi như trường hợp của người da đỏ, Sieni, đàn bà không chịu có một đứa con thứ nhì khi đứa thứ nhất chưa đầy 10 tuổi. Ở Tân Brittany, đàn bà chỉ có con sau khi cưới từ 2 tới 4 năm. Dân tộc Guaycurus ở Ba Tây lần lần tuyệt chủng vì đàn bà của họ không chịu có con trước khi 23 tuổi. Ở bộ lạc Papo, đàn bà thường phá thai. Họ bảo, có con là một gánh nặng, chúng tôi ngán có con rồi, chúng giết mẹ chúng. Vài bộ lạc Maori dùng một thứ cây cỏ nào đó hoặc một cách làm cho tử cung chạy lệch qua một bên để tránh sự thụ thai. Phá thai mà thất bại thì còn cách cuối này nữa là giết trẻ sơ sinh. Nhiều dân tộc sơ khai cho phép giết trẻ mới sinh ra nếu nó có tật hoặc ốm yếu, hoặc mẹ nó chết trong khi sinh nó. Hình như lý do nào cũng dùng được khi người ta muốn cho nhân số đừng cao quá mà không đủ thức ăn. Cho nên nhiều bộ lạc giết những trẻ họ cho là sinh trong những hoàn cảnh không tốt. Chẳng hạn bộ lạc Pondi, một bộ lạc ở Đông Phi, bóp cổ chết những đứa sinh trong cơn giông. Vài bộ lạc tại Madagascar liệng bỏ hoặc nhận nước thiêu sống những đứa sinh vào tháng 3 hoặc tháng 4, hoặc ngày thứ 4 hay thứ 6, hoặc trong tuần cuối của mỗi tháng. Một số bộ lạc cho rằng một người đàn bà sinh đôi là đã mắc tội gian dâm, vì một người đàn ông không thể làm cha hai đứa nhỏ cùng một lúc được, vậy phải giết một trong hai đứa đi. Các dân tộc du mục từng giết trẻ sơ sinh vì chúng làm trở ngại trong việc di chuyển đi nơi xa. Bộ lạc Bangiran ở Úc, thời nữ hoàng Victoria, cứ sinh hai đứa thì giết một. Bộ lạc Lengua ở sa mạc Chaco, phần thuộc về Uruguay, chỉ cho mỗi một đứa trẻ được sống trong một gia đình trong mỗi thời gian là 7 năm, nghĩa là nếu đứa thứ nhất còn sống thì trong 7 năm kế tiếp, sinh thêm đứa nào nữa cũng phải giết cho hết. Bộ lạc Apipon không cho phép mỗi gia đình có trên 2 đứa con, một trai một gái, những đứa khác sinh ra thì bị giết liền, không chút thương xót. Tại nhiều bộ lạc gặp cơn đói kém hoặc mới sắp bị đói kém là người ta bóp cổ chết hết những đứa mới sinh. Trong vài bộ lạc, người ta còn ăn thịt chúng nữa. Xét chung thì con gái bị giết nhiều hơn con trai. Đôi khi người ta hành hạ chúng tới chết để chúng sợ mà kiếp sau đầu thai thành con trai. Người ta giết con như vậy một cách tự nhiên, không có ác ý mà cũng không chút ân hận. Vì hình như khi vừa mới sinh xong, người mẹ chưa có tình yêu đứa nhỏ. Nhưng vài ngày sau khi nó không bị giết nữa, sự ngây thơ và yếu đuối của nó gợi tình thương của cha mẹ. Và nhiều đứa trẻ trong các dân tộc sơ khai được âu yếm hơn số trung bình các trẻ trong các dân tộc tiến bộ hơn. Không có sữa bò, sữa dê, không có thức ăn thích hợp với trẻ, cho nên người mẹ cho trẻ bú tới 4 tuổi, đôi khi tới 12 tuổi. Một nhà du lịch kể chuyện thấy một đứa con trai tập hút thuốc trước khi thôi bú. Nhiều nhà khác bảo có những em trai ngưng chơi hoặc làm việc để chạy đi bú mẹ. Các phụ nữ da đen trong khi làm việc đều điệu con sau lưng và dắt vú qua hai vai cho nó bú. Các dân tộc sơ khai không bắt trẻ phải theo một kỷ luật nghiêm khắc và trẻ sớm phải chịu hậu quả của sự khờ khạo, sất láo và tính gây gổ của nó. Nhờ vậy mà nó mau khôn. Trong những xã hội ấy, giữa tình cha mẹ và con cái đậm đà lắm. Tại các dân tộc sơ khai, trẻ bị nhiều tai họa, bệnh tật, cho nên tử suất rất cao. Tuổi xuân của chúng ngắn ngủi vì chúng sớm có vợ có chồng, sớm phải chiến đấu với kẻ thù để làm nhiệm vụ duy trì, bảo vệ bộ lạc. Đàn bà kiệt sức vì phải chăm sóc con, đàn ông cũng kiệt lực để sinh con. Khi đứa con vừa mới được dạy dỗ xong thì cha mẹ đã yếu đuối rồi. Thành thử suốt đời, cuộc sống cá nhân của họ không đáng kể. Chủ nghĩa cá nhân cũng như sự tự do là một thứ xa xỉ phẩm của những xã hội văn minh. Mãi tới khi bắt đầu có tính sử mới có một số khá đông đàn ông và đàn bà khỏi phải lo nặng đói, khỏi phải ra trận, khỏi phải sinh sản cho nhiều để truyền chủng. Nhờ vậy, họ mới có thì giờ sáng tạo về văn hóa, nghệ thuật mà hưởng nhàn. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý vị và các bạn nội dung quyển sách Nguồn gốc Giang Minh. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản nha.